dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, thanh toán 2, đế quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn tìm đến đệ tam kỵ sĩ đoàn cũng không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ rời đi vương đô đã có một đoạn thời gian. Hướng đi không rõ, càng là tăng lớn tìm tòi khó khăn. Nghĩ nghĩ, Alice lấy ra bản đồ, phân chia hảo khu vực, tính toán phân công nhau hành động. Noe gật đầu đồng ý, không có nhiều lời, mắt thấy ý kiến đạt thành nhất trí. Alice đánh thanh tiếp đón, thuấn di rời đi, kế tiếp mỗi đến một khối lãnh địa, nàng đều sẽ thả ra tinh thần lực. Cẩn thận điều tra, xác định phụ cận không có Richard cùng đệ tam kỵ sĩ đoàn tung tích. Mới có thể đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Phương pháp tuy bổn, lại thập phần hữu hiệu. Tìm tòi phạm vi không ngừng mở rộng. Mỗi một chỗ góc đều bị nghiêm tra. Không biết qua bao lâu, Alice thoáng nhìn quen thuộc quân đoàn huy chương. Nàng tinh thần rung lên. Xé mở có dấu Noe tinh thần lực quyển trục. Tìm được rồi. Không gian xé rách, Noe thân ảnh tùy theo xuất hiện ở nàng trước mặt. Alice còn không có tới kịp giơ tay chỉ hướng đệ tam kỵ sĩ đoàn. Liền thấy Noe tay phải vươn, đưa ngươi ở hắn lòng bàn tay. Lẳng lặng nằm một chuỗi lắc tay, ám kim sắc hạt châu xuyến ở bên nhau. Có vẻ điệu thấp xa hoa, Alice trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Mặc dù là nàng cái này dị giới lai khách, cũng từng nghe nói qua. Trung Âu thế kỷ, mọi người sẽ đem cùng ánh mắt, màu tóc tương đồng vật phẩm trang sức đưa cho người yêu đính ước. Noe đầu tóc là màu xanh biển, đôi mắt là ám kim sắc, cùng vật phẩm trang sức nhan sắc giống nhau như đúc. Không thích, Noe hơi có chút thấp thỏm. Alice tung ra liên tiếp nghi vấn. Vật phẩm trang sức nào mua? Hoa rất nhiều tâm tư. Vì cái gì muốn tặng cho ta? Noe ngẩn người. Vừa rồi tìm người thời điểm, trong lúc vô ý thấy hàng vỉa hè thượng có bán long nhãn lắc tay. Liền hoa một quả đồng vàng mua tới Alice, ngoặc kép, công tác thời điểm không quên nhặt của hơi. Thật là vất vả, cự long đôi mắt đều là ám kim sắc, mà lắc tay thượng khoáng thạch viên hồ hồ, cũng là ám kim sắc, cho nên bị gọi long nhãn. Đây là loại cực kỳ hy hữu ma pháp tài liệu. Đeo sau có thể gia tăng 30% pháp thuật uy lực, giảm bớt 30% ma lực tiêu hao, là khó gặp chân phẩm. Noe nói hắn hoa một quả đồng vàng mua. Này đại khái là bởi vì hắn trong túi không có so đồng vàng càng tiểu nhân tiền đơn vị. Alice thầm nghĩ, cũng không biết là cái nào xui xẻo quỷ xem đi rồi mắt. Bán đấu giá giới ít nhất 1.000 đồng vàng bảo bối. Cứ nhiên một quả đồng vàng liền qua tay. Đây chính là thứ tốt. Cầm đi, Noe thúc giục. Alice biệt biệt nữu nữu. Không nghĩ tiếp, Noe đánh giá chính mình bản tính nhỏ đã bị phát hiện. Đối phương mới không muốn phản ứng. Hắn dùng thật cẩn thận miệng lưỡi thương lượng nói. Lắc tay đưa ngươi, hôm nay, ngày mai, hậu thiên buổi tối cấp làm bữa ăn khuya. Alice, ngoặc kép, kia, nay minh hai ngày. Ngoặc kép, một cái lắc tay đổi một đốn bữa ăn khuya. Noe nhẫn nhục phụ trọng. Alice hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Hết sức vô ngữ, nàng tâm nói, thật là cái đồ tham ăn. Lấy qua tay liên thuận tay mang lên. Alice tự sa ngã, hành hành hành, một cái lắc tay để tam đốn bữa ăn khuya. Hôm nay buổi tối liền cho ngươi làm. Noe mặt mày giãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Sao sao, báo cáo đoàn trưởng, không tìm được đoàn trưởng, phía đông nam hướng cũng không thấy người, tây nam phương hướng không có phát hiện đệ tam kỵ sĩ. Đoàn trưởng Rupert sắc mặt căng chặt, không nói một lời, quân đoàn xuất chinh, không biết sao đem chủ soái đánh mất, nói ra đi có thể đem người cười chết. Giờ phút này, hắn trong lòng so với ai khác đều sốt ruột, nhưng là trên mặt không thể biểu lộ ra tới. Chỉ có hắn ổn định cảm xúc, những người khác mới sẽ không luống cuống tay chân. Lại Timony Rupert hạ lệnh, là bọn kỵ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Các ngươi đang tìm cái gì? Một đạo tiếng nói bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Rupert cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. Nhị điện hạ, ân, là ta, Noe ứng thanh. Rupert cười khổ, đem sự tình chân tướng kể rõ một lần, nghe nói thảo phạt trên đường. Chủ soái chạy, làm đối chiến phương Alice tương đương khiếp sợ. Nàng cảm thấy, chính mình vẫn là đánh giá cao Richard chỉ số thông minh. Vì để ngừa vạn nhất, nàng ở Clayton bố trí không ít cơ quan. Hiện giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Vị này chính là, Rupert nhìn về phía Alice. Nàng kêu Alice, là bằng hữu của ta, Noe trịnh trọng vì hai bên làm giới thiệu. Bên này vị này chính là Rupert. Đệ tam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ngài hảo, Alice gật đầu thăm hỏi. Rupert khóe mắt dư quang ngắm đến ám kim sắc lắc tay. Trong lòng một đột, suy nghĩ, bằng hữu, không rất giống, nếu nói là người yêu, đảo rất có khả năng, bất quá nhị hoàng tử không đề. Hắn coi như không biết, thản nhiên nói, ta còn muốn chấp hành công vụ, tìm kiếm tam điện hạ, nếu không mặt khác sự nói. Không cần thối lại, Noe không chút do dự đánh gãy. Hắn đem sắp tới vương đô phát sinh biến cố thuật lại một lần. Sau đó khách quan phân tích, Richard trên người mang theo có thông tin thạch, hẳn là nghe nói tin tức sau chính mình chạy trốn, đại điện hạ kế vị. Ager gia tộc ầm ầm sập, tam điện hạ tập kích đại điện hạ, sợ bị truy cứu trách nhiệm, mới suốt đêm đào vong. Rupert khiếp sợ không thôi. Nhưng lại tưởng tượng, lại cảm thấy rất có đạo lý. Trừ bỏ tam điện hạ chính mình chuồn êm, ai có thể vô thanh vô tức đem hắn trói đi. Đáng giận kỵ sĩ đoàn chạy ngược chạy xuôi, nôn nóng mà tìm người. Cuối cùng lại là bạch vội một hồi. Nghĩ vậy, mặc dù là Rupert, trong lòng cũng không cấm dâng lên một cổ oán khí. Phụng Tân để ý chỉ, riêng thông chi các ngươi hủy bỏ chinh chiến. Phản hồi vương đô, Noe tuyên bố, kia tam điện hạ, Rupert muốn nói lại thôi, ta sẽ bắt lấy hắn, đem hắn mang về tiếp thu ứng có trừng phạt, Noe hứa hẹn. Rupert nhẹ nhàng thở ra, này đoạn không thể hiểu được lữ trình, rốt cuộc có thể kết thúc, sao sao nhìn theo đệ tam kỵ sĩ đoàn khởi hành, Alice lẩm bẩm, kỳ quái, Richard độc thân một người, có thể chạy tới nơi nào? Đem toàn bộ đế quốc phiên một lần, tổng có thể tìm được người, Noe thần sắc nhẹ nhàng. Cũng đúng, Alice thả ra tinh thần lực tra xét, giây tiếp theo đột nhiên thay đổi sắc mặt, không kịp nhiều lời, nàng biến mất không thấy. Noe hơi giật mình, thuấn di đuổi theo, không gian xoay chuyển, cảnh vật đại biến, hắn tập trung nhìn vào, lại thấy Alice ném ra túi tiền, dũng cảm tỏ vẻ, 300 cái đồng vàng. Này một xe tinh kim quặng thô ta muốn. Noe, ngoặc kép, con tưởng rằng là phát hiện Richard, không nghĩ tới là tới rồi nhặt tiện nghi. Hắn lắc lắc đầu, thả ra tinh thần lực điều tra, chóp mũi mấp máy, thình lình ngửi được một cổ thơm ngọt hơi thở. Alice tắc lại đây một bao phương đường, nhiệt tình mời, trên lãnh địa kẹo mạch nha làm không tồi. Nếm thử, nàng làm sao vậy? Quên bọn họ còn phải tìm người sao? Noe tưởng là như thế này tưởng, tay phải theo bản năng lấy ra đường khối, nhét vào trong miệng, ngô, chua chua ngọt ngọt, rất có nhai kính, là khá tốt ăn, Alice nghĩ thầm, Noe có rảnh mua lắc tay, suy xét bữa ăn khuya vấn đề, chính mình không cần thiết quá nghiêm túc, dù sao Richard cái kia kẻ lỗ mãng chạy không thoát, như vậy một mâm tính, nên mua mua, nên ha ha, một chút không hàm hồ. Người tới nột, nơi này có người ăn cơm không trả tiền. Bỗng nhiên, một vị lão bản lớn tiếng kêu gọi. Ở hắn trước mặt, một người nhà thám hiểm che mặt, bị gắt gao túm chặt quần áo. Bộ dáng chật vật, trước buông ra, có chuyện hào hào nói, lão bản không chịu. Buông ra ngươi liền chạy. Ta không đi, nhà thám hiểm thê thê. Lão bản phản bác, ăn cơm trước ngươi còn nói hảo đồ ăn cứ việc thượng. Khẳng định phó khởi tiền cơm, kết quả đâu, lại tin ngươi ta chính là ngốc tử. Ta đã quên ra cửa không mang tiền, không phải ý định quỵt nợ, nhà thám hiểm mở miệng giải thích. Lão bản cười nhạo một tiếng, một bộ tuyệt không tin tưởng biểu tình. Biên, tiếp theo biên, nhà thám hiểm tức muốn hộc máu, tưởng bằng vào sức lực ném ra cửa hàng lão bản, nhưng lòng tự trọng không cho phép, vì thế chỉ có thể giằng co. Alice nhìn trong chốc lát, hướng Noe hô, đi thôi, xem ra Richard đã rời đi nơi này, Noe nhìn nơi xa. Có chút xuất thần, nửa ngày sau mới nói, hắn không đi, còn tại đây, chỗ nào đâu? Alice khó hiểu, ta dùng tinh thần lực cẩn thận lục soát một lần, không có khả năng có để sót a, Noe không nói. Chiều nào đó phương hướng chỉ, Alice thuận thế nhìn lại, nhất thời trầm mặc, ngươi nên không phải là muốn nói cho ta, bên kia cái kia ăn cơm không trả tiền ra hỏa, chính là đế quốc tam hoàng tử. Ban đầu đệ nhất thuận vị người thừa kế, là hắn, Noe dùng vô cùng khẳng định miệng lưỡi trả lời. Alice, ngoặc kép, này ai nhận ra được? Một bên, lão bản càng thêm tức giận, lôi kéo ăn không ra hỏa mắng liệt liệt, xem ngươi cử chỉ văn nhã, như là quý tộc, mới cho thượng đồ ăn, không nghĩ tới ăn xong trở mặt không biết người, quay đầu liền muốn chạy, khai cửa hàng nhiều năm. Giống ngươi như vậy vô sỉ, nhưng không nhiều lắm thấy, mắng đủ rồi không có. Phải mịn phía dưới, Richard sắc mặt hắc như đáy nồi. Hận không thể rút kia money, ngươi còn có lý. Lão bản trừng mắt, có bản lĩnh lớn tiếng ồn ào. Có bản lĩnh đem tiền cơm kết. Ta bảo đảm không dây dưa, Richard sắc mặt khó coi. Nửa ngày nghẹn không ra một câu. Xuất trình trước. Hắn ở thời trang cửa hàng đặt hàng thời trang, tùy tay hoa ra thượng trăm cái đồng vàng, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, ai từng tưởng hiện tại ăn đốn phổ phổ thông thông đồ ăn. Liền tam cái đồng vàng đều đào không ra, nghẹn khuất, đặc biệt nghẹn khuất, mất mặt, đặc biệt mất mặt, lúc này nếu như bị người nhận ra tới hắn là đế quốc tam hoàng tử. Thật là muốn chết tâm đều có, chính là hắn có thể làm sao bây giờ. Mấy ngày liền không ăn cơm, đói thẳng say xe, ra cửa không mang tiền, trừ bỏ trên người quần áo cùng trong tay bội kiếm, mặt khác cái gì đều không có. Không đúng, Richard hậu chi hậu giác nhớ lại, chính mình đeo đều là ma pháp vật phẩm trang sức, phi thường đáng giá, hắn lập tức cởi ra một quả nhẫn, không kiên nhẫn nói, thứ này có thể bán mấy trăm cái đồng vàng, cho ngươi. Coi như là tiền cơ money thiệt hay giả, như vậy đáng giá, lão bản bán tín bán nghi, người cầm đi bán đấu giá sở giám định sẽ biết Richard tự giác đã thanh toán tiền cơm. Không chút do dự huy khai đối phương khẩn bắt lấy hắn tay. Ai ngờ mới vừa xoay người, một bàn tay đáp đến trên vai hắn, dây dưa không xong, Richard thập phần táo bạo. Quay đầu nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn, đứng ở trước mặt hắn. Không phải tiệm cơm lão bản, mà là Noe cùng Vera bán đấu giá sở rèn đại sư. Đừng chạy, Michelle làm ta mang ngươi trở về, Noe đạm thanh nói. Richard không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, ta không quay về ta là thông chi ngươi. Không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, Noe nâng nâng đôi mắt. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể chảo được ta. Richard trầm bì money ở hắn trong ấn tượng, Noe chỉ là cái yếu ớt không gian pháp sư, không đáng nhắc tới, Noe dùng cậy mạnh trấn áp, dễ dàng đem Richard đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Đương nhiên mà trả lời, đúng vậy, đối phó ngươi, có ta một cái là đủ rồi, Richard liều mạng dãy giụa. Lại chết sống tránh thoát không khai, biểu tình càng thêm hoảng sợ, hắn quay đầu. Hướng Alice kêu cứu, đại sư, giúp ta, chờ ta về sau an toàn trở lại vương đô, tất có thâm tạ, Alice hừ lạnh, lung tung ném nồi ra hỏa, ai hiếm lạ người tạ lễ, Richard, ngoặc kép chấm hỏi, Noe vì xuẩn đệ làm giới thiệu, vị này chính là Clayton lĩnh chủ, Alice, Richard như tao xét đánh, ngốc lập đương trường, tác giả có lời muốn nói, đệ tam kỵ sĩ đoàn trưởng. Rupert, bị trước cung đình thủ tịch pháp sư, Sydney đã cứu, đã từng nho nhỏ mà ra quá kính quá, xuất diễn không nhiều là money, 68 chương, sao tính đến 9.20 cảm tạ 4 miêu hòa tiễn cảm tạ dưới ánh trăng thơ ca lựu đạn cảm tạ tóc đen như, cũ x4, lưu ly nguyệt x3, ta là tới thúc dục càng x2, ta cô cá cá x2, bẻ, tịch nhiễm. 21.999.219 không quan hệ phong nguyệt, thanh tranh pha trà, phái chi hiểu, kiều diệp, chi với, mộ nhiên cười nhạt, một đại vại quả cam tương địa lôi phi thường cảm tạ sao sao tinh tuyển bình luận thăng bộ nam chủ bao tài lý. Do nói chuyện luyến ái văn chương liền kết thúc ít mỗi ngày ăn như vậy nhiều lại trường không mập. Thăng tiểu hài tử mới làm lựa chọn, làm đại nhân ta hai thiên văn chương đều phải xem thăng thăng Noe. Một cái cơ hồ sống ở bối cảnh lại mỗi ngày bị chồng bao tải nam chủ thăng thăng ai. Lại muốn kết thúc, thăng, vì cái gì nói, lại. Suy nghĩ sâu xa, thăng lòng dạ hiểm độc nam chủ ý đồ thông đồng nữ chủ. Vứt bỏ thăng sao sao chín dưới ánh trăng tuần lạp. Nếu có không cần dinh dưỡng dịch, có thể tận tình mà ném lại đây, để tránh quá thời hạn trở thành phế thải tương đương. Hết chương.